Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 439, phun ra, 6/11/37. 6V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân cảnh quốc tế khách sạn phòng số 8806, An Lương ở trong phòng khách thông qua quản gia áp điểm tuyển bữa sáng, hắn điểm 3 lung thủy tinh chưng sủi cảo tôm, thuận tiện lại điểm một phần hoa quả salad cùng với một phần toàn mạch bánh mì nướng. An Lương thích ăn hoa quả, vì lẽ đó ngày khác thường điểm tuyển hoa quả salad. Tiểu sau nửa giờ, quản gia phục vụ đem bữa sáng đưa đến, nhưng Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương vẫn không có từ chủ vệ đi ra. An Lương đi vào phòng ngủ chào hỏi. Các ngươi còn chưa xong mà, bữa sáng đều đưa đến, tăng nhanh tốc độ, ta điểm thủy tinh chưng sủi cảo tôm, chờ một lát lạnh ăn không ngon. Trần Tư Vũ đáp một tiếng, được rồi, ngươi chờ một chút, chúng ta lập tức đi ra. An Lương tự nhiên chờ ở bên ngoài, hắn còn muốn đem Ninh Nhược Sương ôm đi ra ngoài đây. Không đủ 2 phút chủ vệ mở cửa, Trần Tư Vũ đỡ Ninh Nhược Sương, An Lương đi qua đem Ninh Nhược Sương ôm lên hướng đi phòng khách. Trong phòng khách, An Lương đem Ninh Nhược Sương lại đặt ở trên ghế sofa, bữa sáng toàn bộ đều đặt tại trên khay trà. Trần Tư Vũ nhìn thủy tinh chưng sủi cảo tôm, nàng cho An Lương điểm một cái tán. Sương Sương, người mau nếm thử cái này thủy tinh chưng sủi cảo tôm, ta trên căn bản mỗi một ngày sáng sớm đều ăn, căn bản ăn không ngán. Ninh Nhược Sương thử một hồi thủy tinh chưng sủi cảo tôm, tôm thịt tươi mới cùng trong veo, hơn nữa sủi cảo tôm ra nhận mà không thật, vị xác thực. Thực vô cùng tốt, nếu như là bình thường hấp liên tục ăn 2-3 cái, liền sẽ cảm thấy đầy mỡ muộn người. Nhưng Ninh Nhược Sương ăn 4 cái thủy tinh chưng sủi cảo tôm, nàng vẫn không có cảm thấy bất kỳ đầy mỡ cảm giác. Nàng không khỏi âm thầm cảm thán Trần Tư Vũ sinh hoạt ở nhận thức An Lương sau khi hoàn toàn phát sinh long trời lở đất thay đổi. Ăn ngon chứ, Trần Tư Vũ nhìn Ninh Nhược Sương nói. Ninh Nhược Sương khẳng định gật đầu, ừ thật sự ăn thật ngon. An Lương vừa ăn thủy tinh chưng sủi cảo tôm, vừa ăn toàn mạch bánh mì nướng, thuận tiện cắm vào 1-2 khối hoa quả salad. Tuy rằng có Ninh Nhược Sương cái này kỳ đà cản mũi, nhưng ngày hôm qua đêm muộn hắn vẫn hô hố Trần Tư Vũ hai hiệp. Tự nhiên cần đại lượng protein bổ sung dinh dưỡng. An Lương vừa ăn, một vừa tra xét trong điện thoại di động Neon cổ phiếu thị trường tình huống. Ngày hôm qua Neon thị trường chứng khoán buổi trưa bàn hưu thị thời điểm thâm niên đường thu bàn giá cả là 8.000 Nhật Yên số nguyên, hiện tại Neon thị trường chứng khoán sớm bàn mới vừa mở thâm niên đường giá cổ phiếu dọc theo đường đi thăng. Nhiều lần hoành nhảy kế hoạch bước thứ 2 thành công, An Lương lần thứ 2 cảm tạ Ngưu trải qua đại học cùng Đông Tân Đại học thần kiến tạo, nếu như không có chúng nó kiến tạo, hiện tại khẳng định không thể thuận lợi như thế. 8 giờ một khắc thâm niên đường cổ phiếu giá cả đi đến 81-20 ngày yên địa vị cao, Ninh Nhược Sương phát hiện An Lương vẫn đang xem điện thoại di động, nàng hiếu kỳ nói. An Đại Tiên, ngươi đang nhìn cái gì đây? Trần Tư Vũ thay thế An Lương đáp lại, hẳn là Neon cổ phiếu. Ừ, Ninh Nhược Sương gật đầu. An Lương bổ sung giải thích, ta cùng mấy cái tiểu đồng bọn chính đang Neon cổ phiếu thị trường bên trong thao tác một hồi, hôm nay đã là thời khắc sống còn, vì lẽ đó phải tùy thời xem điện thoại di động, chính các ngươi ăn. Được rồi, Ninh Nhược Sương đáp lại. Trần Tư Vũ đối với Ninh Nhược Sương đảo. Sương Sương, ngươi ăn nhiều một điểm. 8:30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm thâm niên đường cổ phiếu dâng lên đến 82-50 ngày yên, khoảng cách trước điểm cao nhất 863-4 ngày yên chỉ không đủ 400 Nhật Yên trình độ. An Lương cho Phạm Bình gửi đi tin tức, lão Phạm tận lực ổn định giá cổ phiếu tình huống, bắt đầu cô không thâm niên đường giá cổ phiếu. Phạm Bình hồi phục tin tức thu được theo an tâm đầu tư công ty ra trận, lượng lớn cô không thâm niên đường thao tác xuất hiện, thâm niên đường cổ phiếu giá cả bắt đầu chướng hạ hạ. Từ 82-50 ngày yên giảm xuống đến 82-20 ngày yên, sau đó lại xông tới 82-40 ngày yên, lại xuống rơi xuống tới 82-20 ngày yên, thâm niên đường giá cổ phiếu ngay ở cái này khu liên tục nhiều lần hoành nhảy, dường như An Lương kế hoạch như thế. Này một cái đến từ Hạ Quốc nói xấu, Anessa tuyệt không vấn đề, thiếp mời ở Neon thực sự là quá phát hỏa, bởi vì này một cái thiệp bên trong tin tức bị đặc thù dẫn dắt thành hai bên quốc dân mâu thuẫn. Do đó để Neon người đối với chuyện này cùng chung mối thù. Nếu hạ người trong nước muốn làm thâm niên đường, bọn họ liền đỉnh ở thâm niên đường, để hạ người trong nước xem bọn họ Neon người không phải là dễ trêu, nếu như chỉ có này một cái đến từ Hạ Quốc nói xấu. Anessa tuyệt không vấn đề, thiếp mời, hay là đại đa số Neon người còn có thể cảnh giác, nhưng Neon Đông Tân Đại học tham chiến, vì là Neon người truyền vào cường tâm châm. Dù sao Đông Tân Đại học là Neon cao cấp nhất đại học. Không chỉ có như vậy, còn có Ngưu trải qua đại học tham chiến, càng làm cho khá nhiều Neon người ở Internet bên trong hoan hô nhảy nhót chúc mừng bọn họ thắng lợi, vạch trần hạ người trong nước âm mưu quỷ kế. Thâm Niên Đường chính thức hẳn là bị ma quỷ ám ảnh nỗ lực lừa dối qua ải, lại không có đứng ra phát biểu bất kỳ thanh minh. Dù sao Neon công ty là làm giả, sư phụ giả, tài vụ làm giả, tham số làm giả, các loại có thể làm giả đều làm giả, chỉ là lừa dối qua ải tính là gì? Việc nhỏ, cơ bản thao tác mà thôi. Nhưng mà Thâm Niên Đường loại này nỗ lực lừa dối qua ải hành vi, lại một lần nữa trợ giúp An Lương, bằng không Thâm Niên Đường giá cổ phiếu có thể ở xịt căng đan bay đầy trời, tình huống nghịch thế dâng lên. Cảm tạ Thâm Niên Đường. Lần trước Lương ca quay chụp Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự vì là Thâm Niên Đường kiếm lời, lần này Thâm Niên Đường liền phun ra 3 năm. Cách chương.